Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, vách đá lộ ra thần thông. Dương Trần nghĩ như vậy, thân hình dọc theo màu đỏ nham nói, nhanh chóng hướng về nội bộ phóng đi. Đồng thời, hắn nhấc lên 12 phần tinh thần, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Lúc trước tại cái kia tổ ong đồng dạng thiên thạch bên trong, thế nhưng là gặp rất nhiều dị thú, mà những dị thú kia nhìn như vụng về, lại là tốc độ cực nhanh, lực công kích càng là 10 phần. Nếu là nơi đây cũng có như thế dị thú, ngược lại là có chút phiền phức. Dương Trần một bên nhanh chóng tiến lên, một bên quan sát tỉ mỉ chung quanh nơi này. Lập tức hắn liền phát hiện một tia khác biệt. Cùng lúc trước nham động so sánh, nơi này chỗ rẽ ít đi rất nhiều. Phải chờ thêm hơn nửa canh giờ mới có thể xuất hiện một cái chỗ rẽ. Mà lại, cái kia chỗ rẽ nham động rõ ràng nhỏ hơn tại thân cây đường, cực kỳ tốt phân chia. Ngay tại Dương Trần dự định thông qua cái này chỗ rẽ thời điểm, lại là đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được một loại quen thuộc ba động đến. Lúc này sắc mặt của hắn liền có chút biến hóa. Cái kia ba động lại là Bão Sơn Uy. Mà lại, ba động đầu nguồn chính là chỗ rẽ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu. Dựa theo hắn giải, lần này bước vào truyền thừa chi địa người bên trong, trừ hắn ra, lại không người sẽ sử dụng Bão Sơn Uy. Chẳng lẽ có người cố ý ẩn giấu đi? Nghĩ như vậy, Dương Trần hơi một do dự, liền bước vào cái kia chỗ rẽ bên trong. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp lại độ để hắn nổi lên nghi ngờ. Lối rẽ rất nhanh liền đạt tới cuối cùng, nhưng bên trong một bóng người đều không có phát hiện. Dương Trần càng phát nổi lên nghi ngờ. Mà cơ hồ là tại đồng thời, để hắn khiếp sợ sự tình lại độ trình diễn tới. Chỉ gặp vách đá này bên trong đột nhiên có hào quang màu đỏ bỗng nhiên lập lòe mà lên, sau đó những này vách đá phía trên vậy mà hiện ra một bóng người mờ ảo. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện liền hai tay làm ra một cái vây quanh động tác, sử xuất một lần Bão Sơn Uy. Theo võ kỹ thi triển hoàn tất, đây hết thảy dị tượng, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần mới chợt hiểu ra, nguyên lai vách đá này lại có huyễn hóa thần thông công năng. Điểm này, cùng lúc trước gặp phải cũng là khác biệt. Mà lại, càng làm cho Dương Trần giật mình là, cái kia Bão Sơn Uy thi triển, 10 phần trôi chảy, mà lại, uy lực so Dương Trần thi triển phải cường đại hơn nhiều. Phát hiện này, để Dương Trần hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nói, chẳng lẽ Thích Tác tiền bối cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ Bão Sơn Uy? Nếu là như vậy, cái này huyễn hóa thần thông bóng người mơ hồ, đến cùng là người phương nào đâu? Có loại ý nghĩ này, Dương Trần liền tạm thời xếp bằng ở nơi đây. Bắt đầu tỉ mỉ đợi, hắn muốn nhìn chính mình Bão Sơn Uy cùng nham động này người thi triển đến cùng có cái gì không cần. Không đến nửa canh giờ, hình ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này Dương Trần có đầy đủ chuẩn bị. Hắn không chỉ có hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả thần thức đều tản ra. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia mơ hồ bóng người hai tay làm ra vây quanh động tác, sau đó vô số lực lượng cuồng bạo tụ tập thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong, cơ hồ là tại hình ngọn núi thành sát na, cái kia mơ hồ hình người trực tiếp đem nó ném đi ra ngoài. Sơn phong bỗng nhiên lớn mạnh, trong khi xoay tròn, nghiền ép mà xuống, chung quanh toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy lên. Mà đại địa thì trực tiếp một phân thành hai. Mặc dù đây hết thảy, tất cả đều là tại trong lúc vô thanh vô tức hoàn thành, có thể Dương Trần còn có thể cảm nhận được loại kia cường đại lực phá hoại. có thể lập tức lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại. Cái này Bão Sơn Uy thi triển, cùng mình thi triển giống nhau như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vì sao hiệu quả lại là chênh lệch rất nhiều đâu? Dương Trần không rõ ràng cho lắm, lại lần nữa cảm thụ, như vậy đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày nay, Dương Trần không hề động một chút nào. Hai mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú nham động hình ảnh. Thế nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều không thể phát hiện ảo diệu bên trong. Theo ngày thứ 3 dần dần mất đi, hắn cũng chỉ đành thầm than một tiếng, đứng dậy lựa chọn rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn lại lần nữa trải qua một cái chỗ rẽ thời điểm. Cũng là cảm nhận được một cỗ ba động từ nội bộ truyền đến. Dương Trần bước vào tìm kiếm một phen, phát giác là một bộ khác võ kỹ. Võ kỹ này uy lực cũng không kém chút nào Bão Sơn Uy. Chẳng lẽ? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức hắn nhanh chóng rời đi cái này chỗ rẽ, tiến về kế tiếp, đi theo, để hắn phát hiện khiếp sợ một màn. Tại cái thứ 3 chỗ rẽ chỗ, vậy mà cũng có được một loại khác ba động truyền ra. Điều này nói rõ nơi đây vẫn còn có một bước võ kỹ thi triển. Dương Trần không thể tin được, tiếp tục thâm nhập sâu. Tiếp đó, trong lòng của hắn như là nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Mỗi một cái chỗ rẽ chỗ, vậy mà đều có một bộ võ kỹ thi triển. Mà lại, những võ kỹ này, yếu nhất chính là Bão Sơn Uy, đều là địa cấp trở lên võ kỹ. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thi Âm Tông truyền thừa chi địa, vậy mà ẩn giấu đi cường đại như vậy bí mật. Nếu là có người đem những võ kỹ này toàn bộ tu luyện thành công, đồng thời truyền thừa tiếp, như vậy Thi Âm Tông tất sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lập tức Dương Trần chính là ý thức được, chỉ sợ đã có người làm như vậy. Bão Sơn Uy chính là ví dụ. Chỉ bất quá, Bão Sơn Uy ở chỗ này là yếu nhất võ kỹ, lĩnh ngộ cũng tương đối dễ dàng một chút, mà mặt khác võ kỹ lại là 10 phần gian nan, bằng vào hình ảnh muốn lĩnh hội càng thêm khó như lên trời. Cũng may mà như vậy, nếu không Thi Âm Tông sẽ trở nên càng cường đại hơn. Dương Trần đem khiếp sợ trong lòng chậm rãi đè xuống, hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nhanh chóng đuổi theo mặt khác huyết tử mới là việc cấp bách. Nghĩ như vậy, hắn đã không còn bất kỳ dừng lại gì, nhanh chóng hướng về chỗ sâu phóng đi. Như vậy qua một ngày, hắn lại là phát hiện có một cỗ lực lượng cách mỗi 2 canh giờ liền từ nội bộ phun trào mà ra, mà lại theo không ngừng mà xâm nhập, lực lượng kia càng phát mãnh liệt. Cái này khiến tốc độ của hắn trì hoãn không ít. Chỉ bất quá, để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, nơi đây vậy mà không có bất kỳ cái gì dị thú. Bất quá, chẳng biết tại sao, càng là như vậy, trong lòng của hắn liền càng là bất an. Lại qua một ngày, Dương Trần rõ ràng phát giác, nham động đấu truyền thẳng xuống dưới, cải biến phương hướng, mà lúc này đây, mỗi một cái chỗ rẽ chỗ cũng không còn võ kỹ huyễn hóa. Dù vậy, Dương Trần vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đại khái đánh giá một chút, đoạn đường này trải qua chỗ rẽ, chỉ sợ có gần ngàn cái. Nói cách khác, nơi đây có gần ngàn bộ địa cấp trở lên võ kỹ. Nếu muốn là việc này nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ một người nào sẽ tin tưởng. Điều này cũng làm cho Dương Trần đối với Thi Âm Tông truyền thừa chi địa càng phát tò mò, vì sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy địa cấp võ kỹ biểu thị. Chẳng lẽ nơi này đã từng là cái nào đó cường đại tông môn chỗ ở à? Có loại ý nghĩ này, Dương Trần tiếp tục thâm nhập sâu, mà lúc này đây, loại kia lực cản càng ngày càng trở nên cường đại. Bất quá, cũng may nơi này không có nguy hiểm gì, Dương Trần cũng không có quá mức lo lắng. Nhưng lại tại ý nghĩ này, vừa mới hiện lên ở Dương Trần não hải sát na, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, một cỗ gầm thét thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?